đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy may mắn mình bày ra trước mặt Tuyết Băng chỉ là một mặt của Tuyết Thanh Hà, nếu không nhìn thấy mình xuất hiện trong giấc mơ của hắn, sợ là muốn ghê tởm đến mức ăn không nổi cơm. Thống nhất đấu la đại lục chỉ muốn thi hoa hậu, xem ra đệ đệ này của ta cũng cứ như vậy a, xem ra uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ thúc thân vương của ta a. Thiên Nhận Tuyết hai mắt híp lại nói. Đột nhiên, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc từ hậu cung của Tuyết Băng. Cái này, Cẩm Thú a, trong hình, trong số 3000 người đẹp trong hậu cung của Tuyết Băng, muội muội của Tuyết Băng, công chúa Tuyết Kha nằm trong danh sách. Thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng không buông tha. Giấc mơ của Tuyết Băng đang tiếp tục, hắn tiện tay lật bài, lấy ra thương hiệu Độc Cô Nhạn nói: "Hôm nay, hãy để Độc Cô quý phi đến thị tẩm cho trẫm." Sau đó là tin vui, Bỉ Bỉ Đông tiện tay lo một chút quét sương mù giấc mơ của Tuyết Băng. Những hình ảnh này tự mình nhìn không quan trọng, đừng để con gái nhìn thấy a hát. Không biết lão độc vật nhìn thấy giấc mộng này, sẽ nghĩ như thế nào? Thiên Nhận Tuyết mập mơ nói. Đáng tiếc rồi, đệ ta có lòng tặc này, lại không có lá gan tặc này. Đặt vào hiện thực hắn sợ rằng không dám nghĩ tới. Hắn dám nghĩ ta để cho hắn dám làm, hãy để hắn trở thành một càn gia thực sự. Bỉ Bỉ Đông cười, càn gia, giấc mơ của ta có thể ảnh hưởng đến hành vi của người thực ở một mức độ nào đó, và sẽ không được phát hiện. Bỉ Bỉ Đông nói, vừa vặn nếu hắn là một người như vậy, hãy để ta cho hắn một chiêu thức. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông phát động cơn ác mộng, sương mù ác mộng tiến vào phủ đệ của Tuyết Băng, bao phủ Tuyết Băng ở trong đó. Nói đi cũng nói lại rồi, Tuyết Tinh Thân Vương bình thường liên lạc với Độc Cô Bác khi nào, sẽ mang theo Độc Cô Nhạn sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, bình thường không dễ nói, trừ phi Tuyết Tinh Thân Vương cần sự tình cần thiết, nếu không, Độc Cô Bác sẽ không chủ động đi tìm Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Nhạn lại càng sẽ không đi, nhưng 15 ngày sau là sinh nhật của Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Cô Bác nhất định sẽ đi, về phần Độc Cô Nhạn không xác định. Cách chương.